Chiều nay anh đã thấy đôi môi em mỉm cười bên người ta, còn anh giấu đi giọt lệ cay. Anh không mong gì hơn được ôm lấy em dẫu chỉ một lần cuối rồi em bước đi thật xa. Tương lai ta từng mong thì ra chỉ anh có níu thật lòng trong tình yêu, người cho hết đi là người đâu. Em vui bên người sau, tại sao muốn anh giữ mãi nỗi sầu? Tại sao em giấu anh đến khi biệt ly? Ngược lối để thương em quá nhiều, ngược nắng để xa em cuối chiều. Em đi về phía mặt trời, nhường anh vực sâu tối. Lời hứa lúc xưa em trắng mà, chỉ phút chốc thôi anh ngỡ ngàng. Em đến với một người mới sao dễ dàng. Ngày nắng đã phai theo gót nàng, còn tiếc nuối chi bao lỡ làng. Góc thế giới hoang tàn đặt tên là gì vang, đẹp mấy cũng xem như đã từng. Đành tiễn bước em đến bến rừng, anh gói ghém cuộc đời vắng em ngột ngàng. Cho hết đi là người đau. Em vui bên người sau, tại sao muốn anh giữ mãi nỗi sầu? Tại sao em giấu anh đến khi biệt ly? Ngược lối để thương em quá nhiều, ngược nắng để xa em cuối chiều. Em đi về phía mặt trời, anh vượt sâu tối. Lời hứa lúc xưa em trắng mà, chỉ phút chốc thôi anh ngỡ ngàng. Em gọi đẹp mấy cũng xem như đã từng. Đành tiễn bước em đến bến rừng, anh gọi em cuộc đời. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.